Chương 972, Nhân Ma Tôn Chủ. Đắm chìm trong đó, Sở Phong Miên liền là đắm chìm trong kiếm đạo chân lý bên trong đi lĩnh ngộ cái này kiếm đạo đỉnh phong. Thế nhưng là cái này Tản Thiên bên trong ghi chép nội dung, thực sự vẫn còn có chút quá ít, để Sở Phong Miên khát vọng vô cùng, lại không cách nào đọc lên trong đó chân lý. Xem ra, nhất định phải là tìm kiếm cái khác kiếm đạo đồ đằng, mới có thể tiếp tục bù đắp một thiên này Tản Thiên. Kiếm đạo đồ đằng bên trong quả nhiên ẩn tàng có đại bí mật. Cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong cuối cùng một đạo kiếm thuật, ẩn tàng cực sâu. Kiếp trước Sở Phong Miên cũng đã từng là vô số lần lĩnh hội kiếm đạo đồ đằng, đều không có phát giác được cuối cùng này một đạo ẩn tàng kiếm thuật. Sở Phong Miên hai đời làm người, đối hắn tâm cảnh, đối kiếm đạo lĩnh ngộ, đều là có không gì sánh kịp chỗ tốt. Lệnh hiện tại Sở Phong Miên kiếm đạo, so với kiếp trước càng thêm rõ ràng. Hắn mới nhìn ra cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong, còn ẩn tàng có cuối cùng này một đạo không biết tên kiếm thuật. Kiếm đạo đồ đằng lai lịch, cho tới nay cũng là cựu vực bí ẩn thứ nhất, nghe nói là từ cực kỳ cổ lao thời đại, tại thời đại hoang cổ, liền lưu truyền tới nay. Cho nên liên quan tới kiếm đạo đồ đằng bên trong bí mật, cũng là chúng thuyết phân vân, hiện tại xem ra cái này không biết tên kiếm thuật, hẳn là kiếm đạo đồ đằng bí mật. Chỉ có đem 19 tòa kiếm đạo đồ đằng, toàn bộ đạt được, mới có thể đem cái này không biết tên kiếm thuật, toàn bộ tìm hiểu ra tơ y Sở Phong Miên cảm giác được, hắn chỉ cần là đem cái này không biết tên kiếm thuật, hoàn toàn lĩnh hội, cái kia Sở Phong Miên kiếm đạo, đem hội tiến thêm một bước, đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Bất quá nói dễ, nhưng là muốn thực hiện bắt đầu, thế nhưng là muốn so lên còn khó hơn lên trời. Kiếm đạo đồ đằng, hiện tại cửu vực bên trong xuất hiện, cũng liền không đến 10 tòa. Với lại đại bộ phận điểm đều là khống chế tại giống như là Thiên Kiếm Tông dạng này quái vật khổng lồ trong tay, Sở Phong Miên muốn toàn bộ đạt được, hiển nhiên vô cùng khó khăn. Thiên Kiếm Tông bên trong, hẳn là còn có 7 tòa kiếm đạo đồ đằng, toàn bộ đạt được, cũng đối với ta có đại dụng, chí ít đủ để là trùng kích thiên mệnh chi cảnh, không thành vấn đề. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm kế hoạch cái này, như thế nào muốn lấy được Thiên Kiếm Tông chúng kiếm đường đồ đằng. Kế hoạch này, mặc dù khó khăn, nhưng La Vở Y chưa hẳn không có cơ hội thực hiện, bất quá Sở Phong Miên hiện tại tâm tư, vẫn là chu phải đặt ở cựu vực thiên tài chiến bên trên. Sở Phong Miên chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía trên lôi đài. Cựu vực thiên tài chiến, đã là sắp đi vào hồi cuối, bất quá cái này hồi cuối, mới là cựu vực thiên tài chiến, nhất là sôi trào bộ điểm. Đến lúc này, mới là cường giả khắp nơi, thời điểm giao thủ, mỗi một trận chiến đấu đều là vô cùng đặc sắc chém giết. Kiếm Chẳng Tiên, Hoang Vô, Ma Đế bọn người, trên đường đi cũng là quá quan chẳng tướng, dễ như trở bàn tay đã tới mức độ này đến, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Lục đạo ma môn hai vị tôn chủ, vậy như thế đi vào đến một vòng này đến, còn lại còn có một số 7 đại tông môn thiên tài, còn có một số bí ẩn thế gia cao thủ. Bí ẩn thế gia, rất nhiều đều là từ cổ lão thời đại một chút cường đại tông môn còn sót lại huyết mạch tạo dựng. Bonner Ho có cực kỳ cổ lão công pháp, uy lực cực mạnh, thế nhưng là không đủ để khai tông lập phái, chính là thành lập gia tộc cần thế, nhiều đời đem công pháp truyền thừa tiếp. Ngày bình thường cái này chút ẩn thế gia tộc, mặc dù là tại cựu vực bên trong xuất hiện rất ít, tuy nhiên lại không có có bất kỳ một thế lực nào, dám xem nhẹ Bonner Ho. Thậm chí là nghe đồn, nếu là cựu vực bên trong ẩn thế gia tộc, lẫn nhau liên hợp lại, chỉ sợ là hội tạo thành so với 7 đại tông môn, đều không chút thua kém thế lực. Tiếp theo chiến, Sở Phong Miên đối Nhân Ma Tôn Chủ. Từ viên cổ ra cờ đấu trường bên trên, Sở Phong Miên danh tự, lần nữa sáng lên. Mà Sở Phong Miên đối thủ, thì là Lục Đạo Ma Môn, người Ma Tông Tôn Chủ. Giết hắn. Ma Đế nhìn thấy hai cái danh tự này xuất hiện, đối bên cạnh một tên nam tử trẻ tuổi, mở miệng nói. Tuân mệnh. Nam tử trẻ tuổi thân hình khẽ động, chính là tiến vào trên lôi đài tơ y cái này Nhân Ma Tôn Chủ hình dạng, nhìn đều có chút không giống như là xuất thân từ Lục Đạo Ma Môn một vị tôn chủ, ngược lại giống như là một tên tướng mạo tuấn mỹ thiếu niên. Da trắng non nà, trắng toát. Nếu như không nói thân phận của hắn, cơ hồ đê ưu hội đem cái này Nhân Ma Tôn Chủ, xem như là gia tộc kia công tử. Ngươi chính là Sở Phong Miên. Nhân Ma Tôn Chủ nhìn xem Sở Phong Miên, khoe miệng lộ ra mấy điểm nụ cười âm trầm đường. Không biết ngươi đến cùng làm cái gì, trêu đến thánh đế như thế sinh khí, bất quá thánh đế đã là ra lệnh, hiện tại ngươi gặp được ta, hẳn phải chết. Nhân ma tôn chủ mở miệng một khắc, trên người hắn ma ý, tràn ngập ra, không che giấu chút nào toàn bộ dương hiện, ma ý bên trong, quần ma loạn vũ. Không gian xung quanh, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là biến thành nhất phương ma vực. Nói như vậy khoác lác không ít người, đáng tiếc mỗi một cái, đều chết tại trong tay của ta, ngươi vậy như thế. Sở Phong Miên nghe được nhân ma tôn chủ lời nói, lớn tiếng cười cười. Từ trên người Sở Phong Miên, lang liệt kiếm ý dương hiện đi ra, đem chung quanh lặng lẽ tới gần quần ma, toàn bộ chém giết. Hai người kia, đều tốt cường không biết hai người bọn họ, ai mạnh ai yếu. Rốt cục có thể nhìn xem, bon ở ho thực lực chân chính. Trước đó mặc kệ là Sở Phong Miên, vẫn là nhân ma tôn chủ, đối đãi địch nhân, đều là một đường cường thế nghiên ép. Sở Phong Miên liền xem như đụng phải kiếm chi sát, đều là dễ như trở bàn tay chém giết, chân chính xuất thủ, một kiếm miêu sát. Có thể nói còn chưa hề thể hiện ra thực lực chân chính. Nhân ma tôn chủ, như thế, lục đạo ma môn đột nhiên quật khởi, cũng là để cửu vực bên trong khơi dậy vô số nghe đồn. Một trận chiến này, vạn chúng chờ mong. Ngươi tổ long chí tôn kiếm đâu lấy ra đi. Nhân ma tôn chủ liếc qua Sở Phong Miên kiếm trong tay ý ngưng tụ ra linh kiếm, đột nhiên mở miệng nói. Long tộc chí bảo, tổ long chí tôn kiếm hẳn là trong tay ngươi a, ta có cần hay không tổ long chí tôn kiếm, không phải ngươi cần muốn lo lắng, tối thiểu hiện tại, ngươi cũng không phối ta dùng. Sở Phong Miên nghe được nhân ma tôn chủ lời nói, lắc đầu nói. Không xứng. Nghe được hai chữ này, nhân ma tôn chủ ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy phút giây lạnh. Rất tốt, Sở Phong Miên, ngươi đủ cuồng, vậy ta liền nhìn xem, ngươi hôm nay đến cùng là còn có thể cuồng vọng tới khi nào. Nhân ma tôn chủ quát lạnh một tiếng, ngưng tụ ma ý, toàn bộ tập hợp tại trong lòng bàn tay, đột nhiên xuất thủ, một trưởng hướng về Sở Phong Miên, trực tiếp hoanh kích tới. Nhân ma tôn chủ thủ đoạn, chính là triệt triệt để ma đạo. Hắn một trường đánh ra, không chỉ là ẩn chứa kinh khủng ma ý, càng là mang theo lấy tầng tầng tâm ma. Sở Phong Miên trong đầu, đều xuất hiện mấy điểm hỗn loạn hình ảnh, cả người ánh mắt bên trong, đều là lộ ra mấy điểm ngốc trệ. Chuyện gì xảy ra? Sở Phong Miên đây là bị sợ choáng váng, nhìn trên đài một số võ giả, nhìn xem Sở Phong Miên đột nhiên biến hóa, có chút không hiểu nghị luận. Tâm ma đây là đại tâm ma quyết một tôn võ giả, đột nhiên nghĩ đến một điểm, phản ứng lại đây đường. Cái này là trong ma đạo kinh khủng nhất pháp quyết thứ nhất, đại tâm ma quyết, đủ để là dẫn động tâm ma, cái này nhân ma tôn chủ xuất thủ trong nháy mắt, đồng thời đánh ra đại tâm ma quyết, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ quần vợ. Cảm ơn.